Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, người gan dạ không sợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sao Ushiba đã tặng nguyệt phiếu thay xong quần áo. Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới bên ngoài phòng giải phẫu làm việc ở giữa. Xuyên thấu qua duyên hóa thủy tinh, giáo sư thấy người bệnh thể vị rất cổ quái. Hắn còn không có cẩn thận xem. Một cái thấp bé người phụ nữ hỏi, ngươi là vị nào? Trong khoa tiêu hóa hạ chủ nhiệm thấy Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới, hoàn toàn không hiểu tình trạng. Hạ chủ nhiệm, hắn là nước Đức Đại học Heidelberg tới Rudolf G. Wagner giáo sư, tạ y nhân tối ngày hôm qua cho trịnh nhân phối đài. Làm thật là nhiều giải phẫu. Biết giáo sư lai lịch, liền giới thiệu đến, ngoặc kép, hạ chủ nhiệm cười khanh khách. Bệnh viện lúc nào có nước Đức giáo sư tới thăm hỏi. Lấy viện phương thao phải, nếu là nước Đức chuyên gia, giáo sư tới thăm hỏi, trao đổi nói, sợ là tuyên truyền thật sớm liền ùn kéo đến liền đi. Chẳng lẽ là giả, nàng nghi hoặc nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư. Ta là đến tìm Trịnh, nữ sĩ xinh đẹp, Rudolf G. Wagner giáo sư thao cứng rắn tiếng Hoa giải thích. Tìm Trịnh bác sĩ, làm gì? Hạ chủ nhiệm theo bản năng hỏi. Trịnh, có một đôi tay của Thượng Đế. Rudolf G. Wagner giáo sư giải thích. Ta muốn tìm hắn đi thành lập một cái mới thuật kiểu nghiên cứu tiểu tổ. Nhưng là Trịnh cự tuyệt ta. Hạ chủ nhiệm toát mồ hôi, nàng phản ứng đầu tiên là, cái này mới nhìn qua giống như là chuyên gia ngoại quốc người, là tên lường gạt, và trịnh nhân một phe, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lừa gạt mình, căn bản không có ý nghĩa à, chẳng lẽ là thật, nàng nghi ngờ, giáo sư, ngài chuyên nghiệp là, hạ chủ nhiệm hỏi, tham gia, Rudolf G. Wagner giáo sư nói, phương pháp tiếp, ta ở 20 năm trước liền bắt đầu thử nghiệm làm. Đến nay mới ngưng đã hoàn thành 300 quy định trở lên phương pháp tiếp. Là toàn thế giới hoàn thành nên hạng thuật thức nhiều nhất bác sĩ một trong. Mấy con số này là rất chói mắt, giáo sư biết, toàn cầu trong phạm vi, tham gia bác sĩ làm phương pháp tiếp vượt qua 100 đài đều rất ít gặp. Mà mình lại là xa xa dẫn đầu, đã làm 300 quy định trở lên, kinh nghiệm lên chênh lệch, những người khác thì không cách nào truy đuổi, nhất là phương pháp tiếp loại này cần kinh nghiệm và vận khí. Vừa nhắc tới vận khí, Rudolf G. Wagner giáo sư cũng có chút như đưa đám. Hắn rất nhiều năm trước muốn cải tiến loại này dựa vào vận khí giải phẫu thuật thức, nhưng là không có làm được. Có lẽ đây là Thượng Đế đối với loài người khảo nghiệm. Vậy nói không chừng, giáo sư luôn là dùng lý do này tới an ủi mình. Hạ chủ nhiệm nghe được Rudolf G. Wagner giáo sư nói sau đó, ánh mắt lập tức sáng. Nếu giáo sư nói là sự thật, vậy mình bạn học có hy vọng. Nói thật, hạ chủ nhiệm không hề nhận là trịnh nhân cái này trẻ tuổi bác sĩ có thể hoàn thành phương pháp tiếp. Nhất là cấp cứu giải phẫu, nếu như có thể, tỷ lệ cũng biết thấp làm người ta tức lộn ruột. Ca giải phẫu này, cấp cứu và nếu không gấp chẩn, ói máu và ngoan cố hình bụng nước, có to lớn khác biệt. Vậy chậm chẩn phương pháp tiếp, người bệnh nằm ngang, cổ gây tê, nếu là đâm thời điểm người bệnh cảm giác được đau đớn nói. Một chi Petherdin liền có thể giải quyết vấn đề. Mà cấp cứu phương pháp tiếp, người bệnh ở ói máu, tuyệt đối không thể áp dụng nằm ngửa vị loại này thể vị. Nếu không người bệnh một ói máu, xuất hiện lầm hút, đây chính là sẽ trực tiếp đòi mạng. Cho nên, người bệnh chỉ có thể áp dụng vị trí nằm nghiêng loại này không ưỡn ẻo giải phẫu tư thế. Rudolf G. Wagner giáo sư quan sát phòng giải phẫu tình huống sau đó. Vậy kinh ngạc phát hiện một điểm này, trịnh lá gan, thật là quá lớn, đây chính là phương pháp tiếp, chỉ cần có một chút nhỏ xíu sai số, cũng đủ để đưa đến giải phẫu thất bại. Hắn lần đầu tiên làm, vậy mà sẽ dùng loại này không ưỡn ẹo thể vị. Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ đã thấy Trịnh Nhân giải phẫu thất bại sau chán nản bóng người. Để cho ta tới cứu ngươi đi. Đông Phương chàng trai, giáo sư có chút đắc ý nghĩ đến. Trong phòng giải phẫu, tĩnh mạch cổ đâm, đưa quản đã kết thúc. Những thứ này làm việc không có chút nào độ khó. Tiếp theo mới là cảnh quan trọng. Rudolf G. Wagner giáo sư ôm cánh tay, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn màn ảnh. Kim xuyên tích hợp, tốc độ bởi vì là người bệnh không ngừng ói máu, có giúp mà thay đổi rất chậm, rất cẩn thận, rất rõ ràng. Loại này cấp cứu giải phẫu độ khó vượt qua xa vậy chậm trần giải phẫu. Cùng lúc đó, Hạnh Lâm viên bên trong, livestream ở giữa điên cuồng, cấp cứu phương pháp tiếp cầm máu. Đây là livestream ở giữa mở màn chiếu tới nay, người giải phẫu làm độ khó cao nhất giải phẫu. Có người không hiểu phương pháp tiếp độ khó, nhưng là đi qua đã hưng phấn tới cực điểm khoa ngoại tổng hợp. Tham gia khoa bác sĩ giảng giải sau đó, phần lớn đều hiểu, cái này thuật thức không biết, nhưng là cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật. Nhưng mà trong sách giáo khoa kinh điển thuật thức, mọi người lúc đi học tất cả đều học qua. Người giải phẫu thật sự là muốn nghịch thiên, cấp cứu, bên vị, lại muốn làm phương pháp tiếp. Nếu không phải bởi vì là người giải phẫu, mỗi một lần giải phẫu cũng sẽ thành công, ta nhất định sẽ đề ra sớm phán định giải phẫu thất bại. Chờ đợi giải phẫu thành công tin tức đi. Thiếu niên, ta có dự cảm, người giải phẫu sẽ từ một cái thắng lợi đi xuống cái kế tiếp thắng lợi. Không có bất trắc, nói về phương pháp tiếp, sau khi giải phẫu cũng phát chứng rất nhức đầu đi. Mấy ngày trước mới vừa tiếp trần một cái tiếp sau khi giải phẫu người bệnh. Hắn sau khi giải phẫu 3 tháng, vẫn là gián đoạn xuất hiện bệnh lý não gan. Không có biện pháp, không làm sẽ chết. Người nói là làm còn chưa làm. Hiện tại bắt đầu có thưởng cạnh đoán. Mọi người đoán một chút người giải phẫu phải thất bại bao nhiêu lần đâm mới có thể thành công. Rất nhiều bác sĩ cũng không biết đâm bao nhiêu lần ý vị như thế nào. Bởi vì làm cho này cái quá mức chuyên nghiệp. Chỉ cần không phải khoa ngoại tổng hợp, tham gia khoa bác sĩ, căn bản tiếp xúc không tới loại này vượt qua độ khó cao giải phẫu. Ở trong nước, có thể mở ra được loại giải phẫu này bệnh viện, chí ít đều là tỉnh lỵ cấp thành phố, hoặc là mời chuyên gia, giáo sư tới chạy phi đao, làm thành công một quy định, hai quy định, liền đủ bệnh viện hay khoe khoang thổi lần trước năm. Mặc dù không có chút ý nghĩa nào, nhưng là viện phương vẫn là làm không biết mệt. Đây cũng là đặc sắc. 20 lần, ta cảm thấy người giải phẫu sẽ thất bại. Ta thấy trên màn ảnh người mắc bệnh thân thể đang động. Đoán chừng là ở ói máu. Nói về bên vị mà nói, làm sao lộ vẻ ảnh à? Máy móc có thể xoay tròn, nhưng là xoay tròn góc độ sẽ gia tăng người bệnh giải phẫu độ khó. Ta bây giờ đã bắt đầu đồng tình người giải phẫu, dưới tình huống này lại còn phải cố gắng giải phẫu hoàn thành. Ta cảm thấy có 10 lần liền không sai biệt lắm. Lần trước bệnh viện chúng ta mời Đế Đô giáo sư làm, đâm 10 lần thành công, vậy là vận khí tốt. Mấy năm trước chúng ta cũng là mời Thượng Hải nổi danh giáo sư làm phương pháp tiếp, thất bại 30 lần. Ta phỏng đoán người mắc bệnh lá gan cũng đâm tồi tệ. Vậy chưa xong cửa tĩnh mạch, gan tĩnh mạch đâm rất nhanh, mọi người căn cứ mình đích thân kinh nghiệm cùng trải qua. Tay giải phẫu độ khó triển hiện tinh tế, thật là nhiều bác sĩ nghe được những người đồng hành miêu tả. Đối với phương pháp tiếp đã nhìn mà sợ, cái này đặc biệt không phải giải phẫu, đơn giản là muốn y sinh mạng diêm la à. Giải phẫu muốn thử vận khí, đâm mấy chục lần, lá gan tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm sau khi giải phẫu đại khái trước tiên xuất hiện bệnh lý não gan. Vô luận điểm nào, cũng cho các thầy thuốc đầy đủ lý do tới buông tha giải phẫu. Không làm, người bệnh sống chết cùng ta không có quan hệ. Làm, người bệnh nếu là chết, hoặc là bệnh lý não gan tương đối nghiêm trọng, đại khái trước tiên sẽ xuất hiện chữa bệnh tranh chấp. Cái này, người giải phẫu thật sự là người gan dạ không sợ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.